Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 321, quỷ thôn dị biến, chương 321 Lưu Nghĩa Chân từ nhỏ bạn quỷ mà sinh. Tự nhận cũng coi như gan lớn, nhưng lúc này nghe được Triệu Phúc Sinh 3 lần gõ cửa. Cuối cùng một lần được đến đáp lại lúc sau, trái tim cũng bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Hắn máu cấp tốc lưu dũng. Ngón tay nháy mắt thất ôn, Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Chân giật giật môi. Hướng Triệu Phúc Sinh đánh cái thủ thế, ý bảo nàng trước tạm thời né tránh, lại thấy nàng cũng không lảng tránh. Mà là đôi tay thử thăm dò căng hướng ván cửa, phảng phất là muốn đem môn mạnh mẽ đẩy ra, nhưng kia một đôi ván cửa bế thật sự nghiêm. Nàng dùng sức đẩy đụng phải vài cái, ván cửa tiếp bác chỗ phát ra, loàng xoàng, tiếng vang, thanh âm này ở thôn hoang vắng. Ban đêm có vẻ phá lệ, chói tai, thả hồi âm không dứt, Triệu Phúc Sinh lực lượng không yếu. Này đẩy, va chạm thắng qua mấy cái tráng niên nam tử hợp lực, nhưng kia hai phiến cửa gỗ lại không biết ra. Sao duyên cớ? Thế nhưng đóng cửa thật sự ổn, phía sau cửa chống đỡ lực lượng cũng rất mạnh, nàng va chạm vài cái, thế nhưng không thấy môn phá, buộc hủy, ngược lại còn như là thực vững chắc bộ dáng, vừa thấy vô pháp dùng sức châu phá cửa mà vào. Triệu Phúc Sinh dừng một chút, tiếp theo trong lòng dũng khí một hoành, đơn giản đem mặt dán hướng kẹt cửa chỗ. Một con mắt xuyên thấu qua kẹt cửa hướng nội xem. Nàng cái này động tác xem đến Lưu Nghĩa Chân mấy người ra đầu tê dại. Phúc Sinh, ngươi nhìn thấy gì? Lòng hiếu kỳ mạnh nhất, thả tuổi nhỏ nhất Khoái Mãn Chu dẫn đầu nhịn không được, cũng đi theo tế tới rồi nàng trước mặt, chui vào nàng bụng trước dán môn ý đồ xô đẩy mở cửa khung. Triệu Phúc Sinh cũng không có ngăn lại, ngược lại nói: Mãn Chu, ngươi thử xem tướng môn phá vỡ. Vốn đang lược có khắc chế tiểu hài tử vừa nghe lời này, tức khắc lộ ra kinh hỉ chi sắc. Thật sự? Ân, Triệu Phúc Sinh gật đầu, nàng tiếng nói vừa dứt, Khoái Mãn Chu thân ảnh lập tức liền biến đạm. Trong không khí bắt đầu xuất hiện nhàn nhạt huyết tinh khí, một tầng nếu ẩn tựa vô xương đỏ mông ở kia hai khối ván cửa thượng. Không bao lâu, mái hiên phía trên bắt đầu tí tách đi xuống chảy đỏ thắm chất lỏng, kia mang theo lệ quỷ quán sắt khí máu theo ván cửa đi xuống. Theo lý tới nói, bình thường ván cửa một chịu quỷ khí ăn mòn liền sẽ lập tức tổn hại, nhưng cố tình này thôn trại trung lượng đèn nhà ở ván cửa lại phá lệ đặc thù, ván cửa làm như đã chịu nào đó thần bí lực lượng che chở. Không ngừng không có đã chịu này quỷ huyết ăn mòn, ngược lại ván cửa thượng đỏ sẫm huyết quang đại tác phẩm. Một cổ càng cường lệ quỷ lực lượng đột nhiên bộc phát. Oanh thanh đem kia ở ván cửa thượng lưu chảy máu bắn bay bắn đi ra ngoài, huyết quang như bát sái nước mưa bay loạn, đạn đến giữa không trung tụ tập, dung hợp, một lần nữa tổ hợp thành Khoái Mãn Chu nho nhỏ thân thể. Nàng phi ở giữa không trung, lại lần nữa thất lợi, lúc sau khuôn mặt nhỏ âm trầm, trên người quỷ khí dày đặc, cái miệng nhỏ cao cao đô khởi, hiển nhiên hôm nay nàng hai lần chiến đấu thất lợi, lúc này đã đánh ra chân hỏa, còn muốn mạnh mẽ triệu hồi ra Trang Tứ Nương Tử, đêm này đại môn phá vỡ, liền ở Khoái Mãn Chu muốn lại ra tay khi... Vốn dĩ yên tĩnh đường phố lại đột nhiên truyền đến quái vang, loảng xoảng, mọi người. Vốn dĩ tinh thần căng chặt, vừa nghe này tiếng vang, đều cả người chấn động, Triệu Phúc Sinh bản năng quay đầu, loảng xoảng. Chấn tiếng vang lần nữa vang lên, không thích hợp nhi. Thanh âm này không phải từ Triệu Phúc Sinh trước mặt ván cửa nội phát ra, mà là từ được phố bốn phương tám hướng vang lên, không biết từ khi nào khởi. Thôn trại phía trên bao phủ một tầng nếu ẩn tựa vô xanh đậm sắc sương khói. Tức khắc công phu đã tràn ngập toàn bộ đường phố, Phúc Sinh, Lưu Nghĩa Trần cố gắng chấn định. Hồ Triệu Phúc Sinh tên sau, sấn nàng quay đầu tới khi, đầu hướng lên trên ngưỡng ý bảo, Triệu Phúc Sinh không có trả lời. Mà là ánh mắt vờn quanh bốn phía nhìn một vòng, này vừa thấy dưới. Triệu Phúc Sinh lập tức liền chú ý tới này đó lục sương mù nơi phát ra, ống khói, nàng môi giật giật. Ngắn gọn nói hai chữ, tiếp theo hướng trôi nổi ở giữa không trung, đang chuẩn bị mạnh mẽ phá cửa mà vào khoái mãn chu kêu. Xuống dưới, tiểu nha đầu lúc này liên tiếp thất bại đã đánh ra tính tình. Tự động đem nàng nói bài xích tại ý thức ở ngoài, Triệu Phúc Sinh ánh mắt trầm xuống. Quát khẽ, mãn chu, hảo sao, lúc này đây tiểu hài tử nghe ra nàng đã tức giận. Mạnh mẽ đem lệ quỷ lực lượng khống chế được, ngoại giật huyết vụ chậm rãi thu về tiến nàng trong cơ. Thể, tùy ý trương dương tóc dài co rút lại, khoái mãn chu thân thể chậm rãi giảm xuống. Đầy mặt không vui rơi xuống bên người nàng, lúc này thôn trại nội đã bắt đầu xuất hiện dị biến, từng nhà ống khói chỗ bắt đầu hướng lên trên phiêu khởi khói nhẹ. Phảng phất lúc này này đó thôn trại nhà cửa chung không hẹn mà cùng điểm nổi lên hỏa giống nhau. Loảng xoảng loảng xoảng, cùng thời khắc đó, chấn tiếng vang lần thứ ba vang lên, lúc này đây mọi người đồng thời nghe ra. Này đó chấn vang là thôn trang nhà cửa nội truyền ra, chỉ là bởi vì chấn vang cùng thời gian phát ra. Cho nên lúc trước mê hoặc mọi người, làm Lưu Nghĩa Trân đám người không có ý thức được tiếng vang nơi phát ra, lúc này theo tiếng thứ ba. Chấn vang cùng nhau, dị biến đột nhiên sinh ra, Triệu Phúc Sinh năm người nhập thôn khi. Thôn trại nội mỗi một gian nhà cửa đều là đen nhánh không người. Cửa phòng hờ khép, nửa khai, mà lúc này kia nửa phiến hờ khép môn lại, phanh, một tiếng không gió tự khai. Lộ ra nội bộ trống trải đại đường tới, không tốt, Triệu Phúc Sinh nhìn những cái đó từ phòng ốc ống. Khói chung dâng lên khói nhẹ dần dần hình thành chướng sương mù. Một cái lớn mật thả kinh tủng suy đoán hiện lên ở nàng trong óc. Này đó nhà cửa nội. Đều cung điện thơ, tê, Lưu Nghĩa Trân đảo hút khí lạnh, bị nàng nói hãi đến lông tơ dựng ngược, sở hữu mở rộng ra phòng ốc nội có một đảo âm hàn tận xương. Tầm mắt lạnh lùng nhìn trộm cửa phòng trước năm người, kia cổ lành lạnh ác ý sắp bộc phát, đúng lúc này. Nhắm chặt cửa phòng nội, kia đề phòng thanh âm lần nữa vang lên, ai ở ngoài cửa? Thôn trại nội quái dị sắp chạm vào là nổ ngay, nguy hiểm sắp tới gần, Triệu Phúc Sinh nhưng bất chấp trong phòng quái dị. Nghe được có người nói chuyện, vội vàng xoay người lại, trầm giọng nói, ta là Vạn An huyện trấn ma tư lệnh Tư Triệu Phúc Sinh. Nghe nói 10 dặm sườn núi có quỷ án, mở cửa, nàng báo cáo thân phận, nhưng nói ra nói lại như bùn lưu biển rộng. Không có được đến đáp lại, phòng trong hỏi chuyện thanh âm biến mất. Hết thảy an tĩnh đến gần như tĩnh mịch, mà lúc này thôn trại nội chấn vang bắt đầu thường xuyên. Loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng, loảng xoảng loảng xoảng. Mỗi gian phòng ốc phía trên ống khói nội lục sương mù bắt đầu phiêu đến càng ngày càng cấp. Toàn bộ thôn bị bao phủ tại đây yên chướng bên trong. Triệu Phúc Sinh không có được đến trong phòng. Người, đáp lại, mắt thấy nguy cơ sắp đến. Nàng lại bất chấp mặt khác, duỗi tay lần nữa đi đẩy đấm cửa phòng vốn tưởng rằng này va chạm dưới. Sẽ cùng lúc trước giống nhau bất lực trở về. Này cửa phòng quái dị, người lực lượng đâm tễ không khai. Quỷ lực lượng chịu chờ, nhưng lúc này nàng thuyết minh tự thân thân phận sau. Lần thứ ba lại xô đẩy cửa phòng khi, kia vốn dĩ kiên cố phi phàm cửa phòng lại, kéo kẹt, một tiếng bị nàng đẩy ra, mờ nhạt ánh đèn như. Nước chảy khuynh tiết mà ra, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thôn, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa mừng vừa sợ, nàng bất chấp đi truy. Cứu nguyên do, lôi kéo khoái mãn chu một cái lắc mình bước vào phòng trong. đồng thời quay đầu tiếp đón Lưu Nghĩa Chân đám người. Tiến vào, Lưu Nghĩa Chân thấy rõ không ổn, cũng không rong dài, một tay kẹp theo Trương Truyện Thế, một tay nắm quỷ mã nhanh chóng vào nhà, mà Mạnh Bà cuối cùng vào nhà, nàng vừa vào phòng khoảnh khắc. Thôn trang nội đột nhiên cuồng phong gào thét, đường tắt nội cát bay đá chạy, đá vụn bùn xa bị âm phong cuốn lên. Đầy trời bay múa, kia cuồng phong thổi rót cửa phòng. Cơ hồ đem mờ nhạt ánh đèn áp chế, bùm bùm, cát đá va chạm phòng tường. Phát ra không dứt bên tai tiếng vang, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân lập tức các đứng vững một. Phiến cửa phòng, dùng sức ngược gió đóng cửa, ở đóng cửa trong nháy mắt kia. Hai người nương phòng trong ánh đèn, nhìn đến trong thôn hai sườn xương phòng cửa phòng mở rộng ra, này đó xương phòng nội mỗi gian nhà. Cửa ở giữa các thờ phụng một tòa điện thờ, kham nội đều ngồi ngay ngắn một tôn tượng mộc giống, tượng đất trước mặt thờ phụng hương đàn. Đàn nội cắm tam chi thiêu đốt hương, hương bị bậc lửa, màu xanh lơ sương khói theo nóc nhà ống khói hướng lên trên lan tràn, này đó là bao phủ thôn trang. Thanh sương mù nơi phát ra, mà ở ba người ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Kia nguyên bản bị cung phụng ở điện thờ nội tượng mộc trên mặt lộ ra cứng đờ. Quỷ dị ý cười, theo sau đầu, lạch cạch, gãy đọa. Kia tượng đất đầu đoạn lạc đồng thời, lệ quỷ hung hãn chi khí rốt cuộc trấn áp không được. Năm người đồng thời đánh cái dùng mình, cùng. Thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh cùng Lưu Nghĩa Chân đồng tâm hiệp lực. Phanh, một tiếng dùng sức đóng cửa lại. Đại cửa vừa đóng lại, sở hữu âm khí, cuồng phong thổi cuốn cát đá va chạm tường tiếng vang lập tức ngừng lại, sở hữu ồn ào thanh. Khủng bố sát khí cập nhìn trộm, giống như ở đóng cửa kia một khắc liền bị cách trở ở ngoài cửa. Bang bang, bang bang, bang bang, hổn hển, tiếng thở dốc cùng hỗn độn dồn dập tiếng tim đập tương giao chiến. Mấy người hai mặt nhìn nhau, đều sinh ra một cổ sống sót sau tai nạn may mắn cảm, vừa mới đó là dã miếu. Lưu Nghĩa Chân che lại ngực hỏi một tiếng, thôn xá nội cùng sở hữu nhà ở mười tới gian. Mỗi gian cửa phòng đồng thời mở ra, lộ ra nội bộ tượng mộc, này đó tượng mộc quỷ gì. Sở hữu tượng mộc giống đồng loạt nhìn thẳng sấm thôn năm người. Cấp mấy người mang đến cực đại cảm giác áp bách, này tuyệt đối không phải tai cấp lệ quỷ. Xa so tai cấp quỷ vật càng hung hãn, lúc này hắn rốt cuộc tin Triệu Phúc Sinh lúc trước nhắc tới quá. Một loại cách nói, tai cấp phía trên còn có càng cao phẩm giai lệ quỷ. Trước đây chưa từng nghe thấy, có lẽ chỉ là không người có thể từ như vậy lệ quỷ tai họa nội tồn sống sót, Lưu Nghĩa Chân tay không. Tự giác phát run, hắn cầm lòng không đậu sờ hướng về phía quỷ quan, lúc này này vốn nên cho hắn mang đến sợ hãi cảm vô. Đầu quỷ, lại lần đầu tiên làm hắn sinh ra một loại cứu mạng rơm rạ cảm giác lúc trước bị mời tới tôn tượng. Mộc, tầm mắt đánh dấu, kia một khắc, hắn suýt nữa cầm lòng không đậu mở ra quỷ quan, quỷ. Quỷ là kia dã miếu nội quỷ. Trương Truyện Thế cả người như một bãi bùn lầy. Treo ở hắn bối thượng, run giọng mở miệng, Lưu Nghĩa Chân vừa nghe lời này. Trên mặt lộ ra ghét bỏ chi sắc, lão nhân này nhát gan sợ chết. Vừa thấy tượng mộc giống liền nhảy đến hắn bối thượng, hắn đem Trương Truyện Thế bắt xuống dưới. Nhất thời quên đi lệ quỷ uy áp mang đến sợ hãi. Trở tay muốn đi sờ chính mình phía sau lưng cùng vạt áo. Trương sư phó, người đừng bị dọa nước tiểu không ra kéo sạch sẽ, Trương Truyện Thế môi trắng bệch. Lắc đầu nói, Triệu Phúc Sinh biểu tình ngưng túc, mười dặm sườn núi quỷ hảo hung a, Nghĩa Chân, sớm biết rằng như vậy, hẳn là đem vô đầu quỷ lưu tại miếu phu tử, đem ngươi ra bối ra tới. Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ có chút sợ hãi, nhưng nghe nàng lời này lại có chút buồn cười, đang muốn khi nói chuyện. Triệu Phúc Sinh lại nói, tượng mộc giống liên tiếp xuất hiện, thả một lần so một lần càng hung. Từ tượng mộc giống xuất hiện, chặt đầu đều có thể suy đoán. 10 dặm sườn núi Lệ Quỷ chính là Kiều Việt Sinh, người này sinh thời cũng coi như phong cảnh nhân vật, nhưng không biết vì sao cho nên chết. Thả có khả năng là bị người chém đầu mà chết. Sau khi chết Lệ Quỷ sống lại, tạo thành 10 dặm sườn núi quỷ án, hắn sinh thời làm không ít công tích, lại chịu người hương khói. Sau khi chết một khi Lệ Quỷ sống lại, vốn dĩ chính là trời sinh đại hung chi quỷ, điểm này cùng Lưu Hóa Thành tương tự, hắn không có sống đến Lưu Hóa Thành số tuổi, lại ở sinh khi liền chịu hương khói nguyện lực. Sau khi chết cũng có tín đồ, cảnh này khiến nó một khi hóa quỷ, liền phá lệ hung. Triệu Phúc Sinh nói, ta phỏng chừng toàn bộ 10 dặm sườn núi đều tao ngộ quỷ hòa, vốn dĩ liền đại hung lệ quỷ, lại tàn sát nhiều như vậy người, đã tấn giai tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Triệu Phúc Sinh lúc ban đầu nhận được Lưu Thổ Thôn báo án khi, nhân thôn Trang Trung chỉ có Dương con người sắt đá một nhà đã chết, còn lại thôn dân chưa tao đánh dấu mà sơ sẩy đại ý. Hơn nữa Trường Sinh Trấn Lý ra án tử phát sinh không đến một năm thời gian, thả xong việc Trường Sinh Trấn cũng không có lại báo tương quan vô đầu thi thể án, liền cho rằng này họa còn ở trong phạm vi khả khống. Lãnh Trấn Ma Tư bốn người liền xông vào này cọc quỷ án, trong bất chi bất giác bị nhốt vào quỷ mộng nội. Trách ta, nàng than một tiếng, quỷ ấy xác thật không thể có một chút sơ sẩy, hơi có sai lầm liền sẽ lâm vào nguy cơ bên trong. Không trách. Triệu Phúc Sinh đang thở dài khi, Mạnh Bà đám người còn nghĩ ra ngôn an ủi, nào biết luôn luôn tham sống sợ chết Trương Chuyện Thế lại trước hết ra tiếng. Này cọc án tử quái ai đều do không được đại nhân. Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ đầy mặt ghét bỏ ở chụp đánh vạt áo, nghe xong Trương Chuyện Thế lời này, đảo lộ ra kinh ngạc chi sắc. Trương sư phó đảo nói câu công đạo lời nói, Mạnh Bà cũng gật đầu. Chuyện này quái hai cái thôn trại quát tháo đấu đá, đánh ra mạng người, cũng quái Tôn Tam Nương, Lê mẹ nuôi loại người này tội ác ngập trời. Đến nỗi với 10 dặm sườn núi xảy ra chuyện sau không người dám báo quan, 10 dặm sườn núi nội trên dưới cố ý lừa gạt, những gia nghiêm trọng quỷ hòa, trên dưới thôn dân đều không vô tội. Nhưng duy độc quái không được Triệu Phúc Sinh, nàng thân là Trấn Ma Tư lệnh tư tọa trấn một phương, nghe được có quỷ án liền lập tức xuất ngoại phả án, trả án, hỏi chuyện. Nàng làm được bổn phận, gặp được nguy hiểm, nàng không có lùi bước, tránh né, mà là đi ở đằng trước, quái không được đại nhân một chút. Mạnh Bà nói, khoái mãn chu trên mặt lộ ra hung quang, ai trách ngươi, ta đánh hắn. Tiểu hài tử siết chặt nắm tay, nhìn về phía Trương Chuyện Thế. Trương Chuyện Thế bị nàng xem đến trong lòng nhút nhát, ủy khuất nói, ta cũng không trách a. Triệu Phúc Sinh nghe mọi người nói chuyện, ánh mắt hơi hơi mềm nhũn, đang muốn mở miệng, đại gia yên tâm, ta sẽ nghĩ cách đem các ngươi mang ra. Nàng nói đến một nửa, đột nhiên bị một trận tiếng đập cửa đánh gãy, cốc cốc cốc. Năm người vào nhà lúc sau, ngoặt phòng tạp âm, quỷ tiếp bị ngăn cách, phòng trong thập phần an tĩnh, chỉ có thể nghe được mấy người tim đập, hô hấp cập nói chuyện thanh. Lúc này kia đột ngột ba tiếng tiếng đập cửa vang lên khi, mấy người đều không khỏi sờn tóc gáy, một cổ mạc danh dùng mình từ năm người dưới chân chui vào, theo hai chân hướng lên trên leo lên, nhảy hướng cột sống, xương cổ cập đỉnh đầu, kích thích đến mọi người da đầu tê dại, phát can đều phải lập lên. Trương Chuyện Thế càng là khống chế không được, thủ túc đều run, bên miệng suýt nữa có bọt mép nhi phun ra. Mọi người lập tức thu thanh, không nói chuyện nữa. Ai? Sau một lúc lâu, Triệu Phúc Sinh cường hồi tâm thần, tới gần cạnh cửa, cảnh giác, đề phòng đem trong tay quỷ lệnh khấu ở trong tay, lúc này không phải tiết kiệm công đức thời điểm. Nàng không nói hai lời lấy quỷ lệnh đóng dấu. Hết chương.